Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 48, Tây Đức Đại Chiến trước truyền thông phản ứng. Thời gian, 28 tháng 12 năm 2012, nước Đức trong nước kích cơ ở sau trận đấu đưa tin. Tuổi trẻ xe tăng Đức mạo hiểm qua ải, xung kích cuối cùng quán quân. Bọn họ ở đưa tin bên trong như vậy viết đến. Bóng đá của nước Đức thay máu là từ 2006 năm World Cup bắt đầu. Klinsmann cùng với sau khi tiền nhiệm Löw đều tôn trọng thanh xuân sức mạnh. Tuổi trẻ đội tuyển Đức đã ở gần 3 giới Intercontinental giải thi đấu bộc lộ tài năng cũng tích lũy. Kinh nghiệm, 2006 năm World Cup huy chương đồng. Năm 2008 Euro Á quân. Năm 2010 vô địch World Cup. Đặc biệt là trong lịch sử trẻ trung nhất xe tăng Đức ở năm 2010 Nam Phi nhấc lên thanh xuân bão táp. Để toàn bộ thế giới vì thế mà choáng váng. Đang tiến hành Euro, đội tuyển Đức bình quân tuổi tác chỉ có 24 điểm năm 2 tuổi. Là 16 chi đội bóng bên trong trẻ tuổi nhất. Bọn họ muốn so với tối tuổi già Ireland đội nhỏ 4 tuổi. Hiện tại đội tuyển Đức càng là ở trận thứ 2 Euro vòng bán kết bên trong lấy 3-2 chiến thắng đội tuyển Italy, thăng cấp trận chung kết. Tuy rằng cuộc tranh tài này đội tuyển Đức đá được phi thường có chút không vừa ý người. Thế nhưng ở cuối cùng bọn họ vẫn là thắng được bản cuộc tranh tài. Tuổi trẻ đội tuyển Đức chính đang chậm chậm thành thục. Từ cuộc tranh tài này bên trong liền nhìn ra tuổi trẻ xe tăng Đức sự dẻo dai. Tuổi trẻ xe tăng Đức là càng ngày càng thành thục. Bọn họ tin chắc tuổi trẻ xe tăng Đức đã đến nở hoa kết quả thời điểm. Bọn họ cho rằng khóa này Euro rất có thể sẽ là tuổi trẻ xe tăng Đức cuối cùng thắng lợi. Tuy rằng, hiện tại xe tăng Đức vẫn có rất nhiều vấn đề. Tỉ như cái gì sướng quốc ca vấn đề. Thế nhưng này đều khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Tuổi trẻ xe tăng Đức chính đang chậm chậm thành thục. Bọn họ không chỉ có đại diện cho tương lai, càng đại diện cho hiện tại. Ở kết thúc cùng đội tuyển Italy sau cuộc tranh tài, nước Pháp Le Quai đưa tin, đội tuyển Đức vẫn trở thành đang tiến hành Euro thắng lợi bồi suất cao nhất đội bóng. Bọn họ vẫn cao hơn Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia rất nhiều. Đồng thời, hắn cũng cho rằng, tuổi trẻ đội tuyển Đức rất có thể ở cuối cùng trận chung kết bên trong chiến thắng đội tuyển Tây Ban Nha, bắt được quán quân, để 4 năm trước Euro cừu hận, ở 4 năm trước Thụy Sĩ Austria Euro trận chung kết bên trong. Đội tuyển Đức đối thủ chính là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Ở trận đấu kia bên trong, đội tuyển Đức vốn là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Nếu như không phải mê man tiếu đem đội tuyển Đức chiếc giày vàng cung chính phạt xuống sân. Euro quán quân hẳn là thuộc về đội tuyển Đức. Thế nhưng cuối cùng vẫn là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia 1-0 chiến thắng đội tuyển Đức. Phủng đi rồi cuối cùng cúp quán quân. Lần này, hai đội lần thứ hai ở trận chung kết bên trong gặp gỡ. Đội tuyển Đức chắc chắn sẽ không để Tây Ban Nha dễ chịu. Bởi vì bọn họ đội tuyển Đức cũng cần quán quân. Đồng thời, cung chính càng cần phải cái này Euro quán quân. Bởi vì ở thượng giới Euro bên trong, cung chính cho rằng đội tuyển Đức sở dĩ không có thu được cuối cùng quán quân. Cũng là bởi vì hắn trong trận đấu bị phạt xuống. Điều này làm cho cung chính vẫn oán niệm đến nay. Hơn nữa, cái tên này còn ở đáy lòng cảm thán lẽ nào hắn nợ đội tuyển Đức trước đội trưởng Ballack một tòa cúp quán quân. Hiện tại hắn liền cần đem tòa này cúp quán quân mang về đi. Vì là trước đội tuyển Đức đội trưởng Michael Ballack cho mang về đi. Huấn luyện viên đội Đức Löw đương nhiên cũng phi thường hy vọng có thể bắt được cái này Euro Cup quán quân, bởi vì hắn cũng cho rằng 4 năm trước Euro Cup quán quân nên thuộc cho bọn họ. Lần này hắn sẽ không lại để người Tây Ban Nha thực hiện được. Quán quân là thuộc về hắn Löw, thuộc về đội tuyển Đức. Ở Italy cùng đội tuyển Đức sau cuộc tranh tài, Tây Ban Nha báo Marca đồng dạng tách ra đội tuyển Đức, mà là chỉ nói cung chính. Bọn họ đưa tin là, ta ứng kinh không biết nên nói cái gì. Cung chính cái tên này quả thực chính là yêu nghiệt, ở tại bọn hắn đưa tin bên trong như vậy viết. Đến, 2012 Balan Ukraina Euro lịch thi đấu tiếp cận kết thúc. Tuổi trẻ xe tăng Đức 3-2 nắm thắng hiểm Italy. Tiến quân trận chung kết. Trong đó, Ryan Trung Phong cung chính không thể không kể công. Thậm chí, cái tên này là chính là đội tuyển Đức tiến quân trận chung kết công thần lớn nhất. Ryan Trung Phong cung chính ở Balan Ukraina Euro bên trong tiếp tục hắn kinh người biểu hiện. Cái tên này ánh sáng che lại tất cả mọi người. Khóa này Euro quả thực chính là hắn cá nhân thi đấu. Ở đang tiến hành thi đấu bên trong cung chính cái tên này đã đánh vào 11 cái ghi bàn. Quả thực có thể nói yêu nghiệt. Hơn nữa mỗi cuộc tranh tài cái tên này đều có ghi bàn. Càng là sáng tạo một cái kỷ lục. Tuy rằng này đã là lời lẽ tầm thường. Thế nhưng vào lúc này, ta vẫn muốn nói một câu. Trái đất đã ngăn cản hắn. Vũ trụ mới là hắn cực hạn. Ta nghĩ hiện tại nhất định có rất nhiều người muốn nói với cung chính. Người mau mau tôi lại tinh đi thôi. Trái đất không thích hợp ngươi. Hiện tại mọi người đối với một ít các cầu thủ hô hào FIFA đối với cung chính nơi lấy trung thân. Cấm thi đấu cách làm phi thường tán đồng. Cung chính cái tên này thuần ở. Quả thực chính là loại cực lớn bác. Người này để mọi người làm sao đi cùng cung chính cái tên này cạnh tranh đây. Hiện tại Euro đã tiếp cận kết thúc. Có điều cái tên này đã đánh vào 11 cái ghi bàn. Quả thực quá yêu nghiệt. Hơn nữa, mọi người đều tin tưởng cái tên này còn có thể ở cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong ghi bàn. Nếu như nói như vậy cung chính cái tên này đem sáng tạo một cái kỷ lục. Vậy thì là cái tên này mỗi cuộc tranh tài đều có ghi bàn. Mà là vẫn là từ vòng bảng thi đấu trận đầu đến cuối cùng trận chung kết. Đây thực sự là một cái trước không có người sau cũng không có người kỷ lục a. Trời ạ, đối mặt hung hăng như vậy cung chính. Ta đúng là không lời nào để nói. Không cách nào để hình dung cái tên này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ngoại trừ báo Marca ở ca tụng cung chính ở ngoài. Hầu như toàn bộ thế giới thể dục truyền thông đều ở ca tụng cung chính cái tên này. Hiện tại cung chính cái tên này đã đem cái gì Cristiano Ronaldo, Messi hàng ngũ xa xa mà bỏ lại đằng sau. Cái tên này đã đạt đến mức độ đăng phong tạo cực. Hiện tại cung chính ở thế giới bóng đá địa vị liền giống với Thiên Long Bát Bộ bên trong Tảo. Địa Tăng, Thần Điêu Đại Hiệp bên trong Độc Cô Cầu Bại. Cung chính cái tên này đã trở thành thế giới giới bóng đá thần thoại. Một tòa phong bi, mà ở Trung Quốc, Đằng Tấn thể dục, Tân Lãng thể dục, Tìm Hồ thể dục, mạng thay đổi thể dục chờ chút cổng thông tin điện tử đều ở làm một cái chuyên đề chứng kiến vua. Bóng đá cung chính đăng cơ đại điền. Đúng, ở Trung Quốc đã có vô số cổ động viên đem cung chính đưa lên vua bóng đá bảo tọa. Công nhận cung chính cái tên này chính là một đời mới cầu thủ. Ngoại trừ ở Trung Quốc, ở rất nhiều đội tuyển quốc gia cũng bắt đầu truyền lưu thuyết pháp như vậy. Cung chính cái tên này hiện tại ở thế giới giới bóng đá thật sự đến mức độ đăng phong tạo cực đây. Có điều, vào lúc này, cung chính nhưng không có phản ứng chút nào. Bởi vì vào lúc này, đội tuyển Đức lại bắt đầu đóng kín huấn luyện. Lần này, đội tuyển Đức đóng kín huấn luyện rất triệt để, không cho bất luận cái nào phóng viên cùng fan bóng đá tiến vào. Đồng thời khách sạn cũng cắt mạng, không thể xem TV. Đội tuyển Đức hiện tại là đang là nhất sau trận chung kết làm chuẩn bị cuối cùng. Cuộc tranh tài này đối với đội tuyển Đức tới nói phi thường trọng yếu. Bọn họ thật sự không muốn vào lúc này bại bởi Tây Ban Nha. Bọn họ muốn bắt về thứ thuộc về bọn họ. Đội tuyển Đức làm như thế đóng kín huấn luyện. Cầu thủ của đội Đức không hề có một chút phản cảm. Bọn họ cũng đều biết cuộc tranh tài này tầm quan trọng. Tương tự bọn họ cũng không hy vọng vào lúc này bại bởi đội tuyển Tây Ban Nha. Bọn họ nhất định phải bắt được cái quán quân này. Nhất định phải. Ở trong khi huấn luyện, đội tuyển Đức các cầu thủ phi thường chăm chú. Một điểm đều không có qua loa. Bọn họ biết đã đến tối quan thời khắc, bọn họ đương nhiên sẽ không vào lúc này đi dây xích. Đội tuyển Đức ở cuối cùng trận chung kết bên trong đối thủ là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Đội tuyển Đức cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia ở mấy năm gần đây hầu như trở thành oán niệm. Đây cũng là bởi vì hai đội là hiện tại châu Âu giới bóng đá mạnh nhất hai đội bóng. Vì lẽ đó, này hai con đội bóng ở mấy năm gần đây bên trong chạm mặt một cách tự nhiên cũng là bắt đầu tăng lên. Ở gần nhất trong 4 năm, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cùng đội tuyển Đức liền giao thủ 2 lần. Đương nhiên nếu như tính luôn ngày hôm nay lần này, vậy thì là trong vòng 4 năm hai bên lần thứ 3 giao thủ. Tại quá khứ 2 lần trong khi giao thủ, đội tuyển Đức cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia là một thắng một phụ. Hai bên đều sánh vai cùng nhau. Hai bên tại đây trong 4 năm lần thứ nhất giao thủ chính là 2008 Thụy Sĩ Austria Euro trận chung kết. Ở trận đấu kia bên trong, vốn là đội tuyển Đức là chiếm cứ quan trên. Thế nhưng bởi vì trên đường bất ngờ, cung chính bị phạt xuống. Lúc này mới dẫn đến đội tuyển Đức cuối cùng 0-1 bị thua trận cuối cùng Euro quán quân. Mà hai bên tại đây trong 4 năm lần thứ 2 giao thủ nhưng là ở 2010 Nam Phi World Cup vòng bán kết bên trong. Lúc đó, đội tuyển Đức vòng bán kết đối thủ chính là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Ở trận đấu kia, lúc đó, Tây Ban Nha nhưng là World Cup thắng lợi to lớn nhất đứng đầu. Thế nhưng ở cuộc tranh tài này bên trong, đội tuyển Đức thành công báo thù. Cung chính cái tên này cũng thành công báo thù. Ở cuộc tranh tài này bên trong, cung chính lập cú đúp, đội tuyển Đức 2-0 chiến thắng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Đem Tây Ban Nha đá ra Nam Phi World Cup. Cuối cùng, đội tuyển Đức dựa vào 2-0 điểm số chiến thắng đội tuyển Tây Ban Nha thăng cấp cuối cùng trận chung kết. Ở cuối cùng trận chung kết bên trong, cung chính thể hiện xuất sắc, xuất lĩnh đội tuyển Đức chiến thắng đội tuyển Hà Lan, nâng lên World Cup. Vì lẽ đó, này hai đội chỉ nhìn này trong vòng 4 năm tình hình trận chiến liền đủ để chứng minh hai đội là oan gia. Vậy thì không cần nói trước đây. Hiện tại là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia phải báo 2 năm World Cup trên cừu hận. Nếu như lúc đó bọn họ chiến thắng đội tuyển Đức thăng cấp cuối cùng trận chung kết, như vậy này World Cup quán quân liền hẳn là thuộc cho bọn họ Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, mà không phải đội tuyển Đức. Cũng là nói người Tây Ban Nha cho rằng người Đức cướp đi bọn họ vô địch World Cup. Cuộc tranh tài này, bọn họ nhất định phải cho đội tuyển Đức một điểm lợi hại nhìn. Bọn họ muốn báo thù. Đương nhiên, người Đức đồng dạng hy vọng có thể báo thù. Báo 4 năm trước thắng lợi mối thù. Vốn là trận đấu kia người thắng hẳn là đội tuyển Đức. Nếu như không phải cái kia gây gâu rác rưởi trọng tài đem cung chính phạt xuống sân, đội tuyển Tây Ban Nha rất khó có thể chiến thắng đội tuyển Đức. Này vẫn là đội tuyển Đức một cái oán niệm. Ngày hôm nay bọn họ nhất định phải chiến thắng đội tuyển Tây Ban Nha, bắt được thuộc cho bọn họ quán quân. Ở thi đấu trước, toàn Euro truyền thông đều ở đưa tin cuộc tranh tài này. Quan tâm cuộc tranh tài này, hầu như toàn thế giới đều là cuộc tranh tài này đưa tin. Cái gì trước chiêm cái gì? Toàn bộ thế giới đều bay Tây Ban Nha sắp nghênh chiến đội tuyển Đức ý vị. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đồng dạng ở lúc trước tiến hành rồi đóng kín huấn luyện. Điều này làm cho các truyền thông phi thường oán niệm. Hai đội đều vào lúc này tiến hành đóng kín huấn luyện. Bọn họ không lấy được một ít tài liệu. Này mẹ kiếp thực sự là căm tức. Kết quả là có rất nhiều phóng viên bắt đầu ở đội tuyển Đức cùng đội tuyển Tây Ban Nha dưới sụp khách sạn bắt đầu cắm điểm chờ đợi. Còn có gia hòa bắt đầu lợi dụng chính mình các loại quan hệ, hy vọng bắt được hai đội hiện tại tin tức. Những này ký giả truyền thông nhưng là tương đương bận rộn. Thế nhưng tựa hồ vẫn không có bắt được một chút tin tức. Xem ra hai đội lần này đóng kín huấn luyện bảo mật cường độ đã tăng lên tới quốc phòng thủ bộ cấp bậc. Điều này làm cho những phóng viên này phi thường căm tức. Đương nhiên, cái này cũng là một cái thiên đại kỳ ngộ. Đúng, hiện tại hầu như không ai có thể làm đến hai bên tình huống. Vào lúc này chỉ cần mình làm đến này hai đội tình huống, cái kia không liền nói rõ trong tay mình chính là thiên hạ phần độc nhất sao? Như vậy này tiền tài mỹ nữ địa vị tiếng tăm thăng chức còn chưa tăng địa phi hướng mình. Vì lẽ đó, mặc dù đây là một cái phi thường chuyện phi thường khó khăn tình Vẫn có vô số các ký giả dùng hết các loại phương pháp đi tham lấy Tây Ban Nha cùng đội tuyển Đức. Tình huống bây giờ, có điều, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cùng đội tuyển Đức bảo mật công tác làm được đúng là quá tốt rồi. Những này truyền thông hầu như không có bắt được tin tức gì. Điều này làm cho những này đầy cõi lòng hy vọng các ký giả truyền thông thất vọng không ngớt. Mà ngay tại lúc này, đội tuyển Đức đầu tiên mở khóa rồi. Đội tuyển Đức bộ thông tin phát sinh tin tức. Đội tuyển Đức đem vào lúc này tổ chức lúc trước buổi họp báo tin tức. Tin tức này vừa ra, những phóng viên này giống như bị điên địa nhằm phía đội tuyển Đức buổi họp báo tin tức hiện trường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.